Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, dằn dậy. Mạc Vấn Thiên thái độ trở nên càng bình tĩnh, ngồi tại sau giờ ngọ trong tiểu viện, hưởng thụ lấy mùa đông ấm áp, gọi tới Lý Kỳ Phong, pha được một bình trà nóng. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Ngồi mặt đối mặt, Lý Kỳ Phong phát hiện Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra chưa từng có nghiêm túc. Những ngày này cảm giác thế nào? Mạc Vấn Thiên chậm rãi pha trà, thanh âm bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, rất không tệ, thiêu đến một tay thức ăn ngon, chỉ là trong xương bên trong nhiều một chút lười biếng, nhiều ta tính trơ, có chút thích cuộc sống như vậy. Mạc Vấn Thiên đem chén trà cẩn thận phóng tới Lý Kỳ Phong trước. Người, nói, thích liền tốt, mấu chốt là ngươi có thể bảo đảm ngươi một mực thích loại cuộc sống này trạng thái. Lý Kỳ Phong cười cười, chần chờ một chút, lắc đầu, nói, khả năng, không thể nào, không người nào nguyện ý cả một đời bình bình đạm đạm, cả một đời ràng buộc tại củi gạo dầu muối tương. Nấu cơm nấu đồ ăn vụn vặt trên sự tình, mỗi một cái trong xương cốt người ta đều là cất giấu một chút bất an nhân tố. Đồng dạng Lý Kỳ Phong cũng là không ngoại lệ. Hắn thích loại cuộc sống này là bởi vì cuộc sống bình thản có thể làm hao mòn trong lòng của hắn lệ khí, khiến cho tính tình của hắn trở nên vô cùng trầm ổn. Nghe được Lý Kỳ Phong trả lời, Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, nói, biết ta tại sao muốn mang ngươi đến cái tiểu viện này bên trong sao? Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, Mạc Vấn Thiên vuốt vuốt uống cạn chén trà, nói, vì cái gì chính là làm hao mòn ngươi trong nội tâm lệ khí? Chắc hẳn ngươi cũng là tràn đầy cảm xúc đi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi nói cái kia vô hình cục sao? Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc, y nguyên gật gật đầu, Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền bắt đầu tụ lực phá cục. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, võ học bên trong có lời nói, trăm ngày luyện đao, ngàn ngày luyện thương, vạn ngày luyện kiếm, kiếm pháp khó khăn nhất tinh. Ngươi mặc dù luyện kiếm thời gian ngắn ngủi, nhưng là kiếm pháp thuần túy chi cảnh đã là rất không tệ. Có thể so với luyện kiếm 10 năm ngày. Nhưng là nếu như chân chính so ra những cái kia chìm đắm kiếm pháp nhiều năm lão kiếm người tới nói, kiếm pháp của ngươi có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Càng là cao thâm kiếm pháp chính là càng là đơn giản trực tiếp, càng là đơn giản trực tiếp kiếm pháp, sơ hở lại là càng ít, không có kẽ hở. Lý Kỳ Phong lần nữa trùng điệp gật đầu, Mạc Vấn Thiên tay phải khẽ động, kích thước thanh phong chính là lưu chuyển tại đầu ngón tay. Luyện kiếm người, chắc chắn diễn sinh kiếm khí. Rất nhiều kiếm giả diễn sinh tới kiếm khí tựa như kia đầy trời chói lọi thải hà. Nhìn xem kinh tâm động phách, lại là không có chút nào uy lực. Cao thủ chân chính, một đạo kiếm khí liền là có thể cướp đoạt người tính mệnh. Đây là đê đẳng nhất phương thức, kiếm uy cũng là yếu nhất. Nhưng là nếu như đem kiếm khí diễn hóa kiếm cương, uy lực của nó chắc chắn lại bên trên một bậc thang. Mà kiếm tông các đời trưởng giáo tu luyện ba tấc thanh phong, đây là ứng dụng lên đặc biệt bí pháp, tu luyện kiếm khí, khiến cho kiếm khí diễn biến vì thanh phong, uy lực của nó không thua gì kiếm bản thân chi uy. Kia thanh phong tại đầu ngón tay lưu chuyển lên, nhìn bình bình đạm đạm, lại là tản mát ra để người tâm sợ khí tức. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong hiện ra một tia tinh quang. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, sinh mạng ta đại nạn nhanh đến. Trong mấy ngày nay, vì làm hao mòn ngươi trong nội tâm lệ khí, càng là lãng phí, cho nên ta hiện tại chỉ có thể lấy đơn giản nhất, nhưng lại là tối phương thức hữu hiệu trợ giúp ngươi, khiến cho thực lực của ngươi có kinh người đột phá. Mạc gia, Lý Kỳ Phong trong lòng căng thẳng, hắn từ Mạc Vấn Thiên ngôn ngữ đang nghe được một tia bi tráng. Mạc Vấn Thiên lắc đầu, nói, không cần lại nói gì nhiều. Hôm nay ngươi nghe ta kể cho ngươi. Còn cái khác, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Sinh tử tự có định số, là dù ai cũng không cách nào thoát đi số mệnh. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Vấn Thiên ngón tay giữa nhọn lưu chuyển thanh phong nhẹ nhàng bắn ra. Hàn quang lóe lên, chui vào kia cách đó không xa trong ghế đá. Xoạt xoạt, tiếng vang ở giữa, băng ghế đá biến thành bột phấn. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, ngươi sẽ kiếm pháp rất nhiều. Cho dù là ta cũng là không có ngươi cái này một phần năng lực, có thể sử xuất nhiều như vậy gan kiếm pháp. Đồng thời kiếm đạo của ngươi cảm ngộ cũng là rất nhanh, có thể sửa cũ thành mới, thôi diễn bước phát triển mới chiêu thức. Đây là ưu thế của ngươi, đồng thời cũng vậy ngươi thế yếu. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là không hiểu. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói, lão tiên người sớm đã là tổng kết vạn ngày luyện kiếm. Người cả đời này có bao nhiêu cái vạn ngày? Phải biết vạn ngày thế nhưng là gần như 30 năm thời gian. Nhưng là kiếm pháp tu luyện chính là như thế. Kiên trì bền bỉ, vô luận là cỡ nào phức tạp một sự kiện, dùng vạn ngày thời gian đi làm, như vậy nó cũng là trở nên đơn giản vô cùng. Cho nên những cái kia chân chính tại kiếm pháp bên trong chìm đắm cao thủ, giơ tay nhấc chân ở giữa chính là xuất kiếm. Một ngọn cây cọng cỏ một hoa đều là có thể làm kiếm. Chờ đến chân chính kiếm pháp đại viên mãn chi cảnh, chính là tiến vào ta cho ngươi biết tầng thứ 5 kiếm cảnh bên trong. Đủ để là đại tượng vô hình, lớn âm im ắng, uy lực lại là vô cùng bá đạo tuyệt luân. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, Mạc Vấn Thiên tiếp tục lên tiếng nói, ngươi tu luyện kiếm pháp nhiều lắm, lại là tạp mà không tinh. Đương nhiên ta nói, ngươi một mực tinh luyện kiếm pháp của ngươi, ý đồ lấy đi sửa cũ thành mới, dạng này cố nhiên là một đầu chính đạo, lại là tới quá dài dằng dặc. Phải biết chuyện giang hồ tàn nhẫn, hắn sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian, cho nên ngươi chỉ có thể thay hắn đường. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong tinh quang càng sâu. Mạc Vấn Thiên rót một chén có chút ấm nước trà, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong hai mắt tại khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Vấn Thiên mới là chậm rãi chén trà, tiếp tục lên tiếng nói, ngươi bây giờ muốn đột phá hiện tại kiếm pháp gông xiềng, chỉ có một cái phương pháp quên. Quên? Lý Kỳ Phong không khỏi phát ra phun ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, nói, đúng, quên tất cả kiếm pháp, quên người học được hết thảy, từ tới bắt đầu luyện kiếm, đây chẳng phải là khó hơn. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là không hiểu, trong giọng nói mang theo một tia gấp rút. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, không khó, quên chính là vì càng khởi đầu tốt. Buông xuống trong đầu của ngươi hết thảy chiêu thức, đi luyện kiếm, dạng này ngươi mới có thể chân chính tu luyện ra thuộc tại kiếm pháp của mình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên rất là không hiểu. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, thanh kiếm xem như thân thể ngươi một bộ phận, tùy ý đi xuất kiếm, không có chút nào tạp niệm đi xuất kiếm. Nếu như kiếm pháp của ngươi trong đầu cũng là hình thành, như vậy dùng lại ra, chẳng phải là còn muốn phí một phen khó khăn chắc chờ. Việc ngươi cần chính là quên trong óc hết thảy chiêu thức, để những chiêu thức này xâm nhập trong người ngươi. Vô luận từ lúc nào, bọn chúng đều là thuần túy nhất, nhất là trực tiếp, không cần mảy may suy nghĩ liền là có thể xuất kiếm. Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ minh bạch mấy phần, Mạc Vấn Thiên dừng một chút, lên tiếng nói, quên chính là mới bản niết, đợi đến ngươi đem tất cả kiếm pháp chỗ có trở thành thói quen của ngươi, dung nhập vào hành vi của ngươi bên trong. Như vậy cái này trong giang hồ chỉ sẽ có rất ít một bộ người là đối thủ của ngươi. Lý Kỳ Phong ánh mắt sáng lên, Mạc Vấn Thiên không đồng nhất từ cười một tiếng, nói, chớ có tới rất cao hứng. Không nên quên, tu vi của ngươi hiện tại thật rất yếu, vẻn vẹn bước vào tiên thiên chi cảnh cánh cửa, thực lực như vậy vẫn là kém rất nhiều. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tu vi, không thể có mảy may qua loa, cũng là mảy may không được khinh thường, không thể đi đường tắt, vẫn là ổn chát ổn đả đến phù hợp. Mạc Vấn Thiên cười gật gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra là vẻ khác lạ, nhẹ giọng nói, như thế một sự thật, đi trước thật tốt luyện kiếm. Thời cơ chín muồi, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn như đơn giản, mộc mạc trong tiểu viện, thế mà có động thiên khác. Trong mật thất, hai hàng nắm đấm lớn nhỏ dạ minh châu tản ra ánh sáng, khiến cho trong mật thất hết thảy đều là nhìn rõ ràng. Mặt đất kia núi Bồ Đoàn đã là có chút mùa màng, phía trên rơi xuống một tầng tinh tế cho bụi. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng đem trên của hắn cho bụi lau đi, cả người tựa như tảng đá yên tĩnh đứng thẳng ở trong mật thất. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng phun ra một câu, trong tay uyên hồng thoáng động, nguyệt hồ hàn quang phát ra, có chút đạo lý, người khác là không cách nào đi giảng thấu, chỉ có thể tự mình đi tìm tòi. Theo ở trong mật thất thời gian trôi qua, Lý Kỳ Phong rốt cục minh bạch Mạc Vấn Thiên trong miệng quên hàm nghĩa chân chính. Đợi đến kiếm pháp quen thuộc thành tự nhiên thời điểm, chính là quên đi, bởi vì kiếm pháp đã là trở thành tự thân bản năng hành vi. Chính như tại gặp được người khác hiện lên đến bàn tay, không có chút nào do dự, không chút nghĩ ngợi đi tránh né. Đế đô Tây Cảnh, một vạn Bích Lạc quân tiến vào uyển như đá ném vào biển rộng không có chút nào tin tức. Cả ngày xe lạnh hàn phong gào thét lên, gợi lên lấy kia cỏ khô, phát ra nghẹt ngào thanh âm, tựa như một trận thịnh đại nhạc buồn. Long thần ngồi tại trong quân trướng, trong thần sắc mang theo một hơi khí lạnh. Trước người, một vị nam tử mặc áo đen cúi đầu, cầm trong tay nhào nặn tại một đoàn tin xé vỡ nát, sau đó ném tới trong lò lửa. Long thần quay người nhìn về phía nam tử áo đen, người xác định đây là Lâm Như Phong viết cho Quan Tuyệt Hầu thư. Long thần nghiêm nghị mà hỏi, trong giọng nói lộ ra hơi không kiên nhẫn. Nam tử áo đen gật gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, Quan Tuyệt Hầu xem hết phong thư này còn trầm tư hồi lâu. Long thần nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuyện này còn có ai biết? Người áo đen thân thể chấn động, tựa hồ ý thức được chuyện trọng đại, nói, ngoại trừ tiểu nhân, tại không có những người khác biết được. Được, cực kỳ tốt, Long thần liên tục lên tiếng nói. Người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Long thần cười cười, nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ cho người nhà của ngươi một bút phong phú trợ cấp. Người áo đen thần sắc không khỏi biến đổi, Long thần lại là ngang nhiên xuất thủ, năm ngón tay như câu, trực tiếp bóp nát người áo đen cổ họng. Chuyện này, chỉ có thể là ta biết, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết hiểu. Người áo đen trừng lớn hai mắt ngã nhào trên đất, Long thần lấy ra khăn tay, tỉ mỉ lau sạch lấy ngón tay. Người tới, đem cái này phản đồ cho ta kéo ra ngoài. Long thần trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh. Tiểu Liên Hoa trên đỉnh, ăn sư phụ cá nướng. Hoàng Diệp vô cùng thỏa mãn, vẫn cho là mình cá nướng kỹ thuật cực kỳ tốt. đến sư phụ của mình trước mặt, lại là kém rất nhiều. Sư phụ, ngươi nướng cá liền là ăn ngon. Hoàng Diệp một mặt nịnh nọt, lên tiếng nói, lão ẩu cười lắc đầu, nói, đáng thương con cá của ta nha. Hoàng Diệp cười cười, nhìn xem lão ẩu, nói, sư phụ, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, đồ nhi địa vị còn so ra kém con cá này đây? Lão ẩu trừng mắt liếc Hoàng Diệp, nói, nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, đã thích ăn sư phụ cá nướng, như vậy liền ăn nhiều một chút, hạ cái này tiểu liên hoa phong, ra kiếm tông, nhưng liền rốt cuộc không có cơ hội. Hoàng Diệp xem thường cười cười, nói, sư phụ, ngài yên tâm, đợi đến ta đem người cứu ra, khẳng định sẽ còn trở lại. Sư phụ ngài cái này cá nướng thế nhưng là thế gian ít có mỹ vị. Lão ẩu trong thần sắc ý cười từ từ, thu lại, nói, ra cái này kiếm tông, cũng không cần trở lại nữa. Hoàng Diệp sói nôn hổ nuốt không khỏi trì trệ. Cơ hồ là một nháy mắt, Hoàng Diệp đôi mắt tại phát ra nước mắt, từ nhỏ đến lớn một mực sống ở sư phụ bên người. Tình cảm giữa hai người sớm đã là vượt ra khỏi tình thầy trò. Rất nhiều thời điểm, Hoàng Diệp đều là đem sư phụ của mình xem vì mẹ của mình. Sư phụ, người không muốn đồ nhi rồi. Hoàng Diệp ngữ khí có chút nghẹt ngào, lão ẩu lộ ra một tiếng yêu chiều ý cười. Nói, sư phụ cái kia có thể không muốn ngươi. Ý của sư phụ là nếu như ngươi cứu ra người. Trước không cần vội vã trở về kiếm tông. Tại đi sông sáo giang hồ. Cảm thụ một chút giang hồ khí tức. Thuận tiện cũng là ma luyện một chút thực lực của mình. Một mực tại cái này tiểu liên hoa trên đỉnh vùi đầu khổ luyện. Cũng nên đi thử một lần. Hoàng Diệp lộ ra mỉm cười. Hung ác cắn một cái cá nướng, nói, thế nhưng là hù chết đồ nhi. Lão ẩu cười cười, nướng cá, ánh mắt dư quang một mực tại Hoàng Diệp trên thân. Dư quang bên trong, mang theo một tia khó mà hình dung không bỏ. Rất nhanh, cá nướng đã là chắc bụng. Hoàng Diệp đem đưa tới cá nướng đẩy ngã lão ẩu trước người. Nói, sư phụ ngươi ăn đi. Ta đã là đã no đầy đủ. Lão ẩu cười cười, nói, chán ăn vị rồi. Hoàng Diệp lắc đầu, nói, sư phụ, ta đã ăn 3 ngày cá nướng. Hiện tại ngay cả đánh nấc đều là cá nướng mà hỏi. Bất quá còn không đến mức chán ngấy. Lão ẩu chậm rãi ăn cá nướng, nói, hôm nay cái này cá nướng là vì ngươi tiễn đưa. Hoàng Diệp thè lưỡi, nói, sư phụ, để đồ nhi đang trêu chọc lưu một ngày đi. Ta đây còn muốn ăn cái này cá nướng. Lão ẩu ăn cá động tác không khỏi một chậm. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Nói, không được, đã là trì hoãn 3 ngày thời gian. Lại mang xuống không thích hợp. Hoàng Diệp còn muốn lấy muốn thương nghị một phen. Lão ẩu lại là không cho nàng mảy may cơ hội. Nói, ta đã vì ngươi thu thập xong hành lễ. Chờ một lúc ngươi chính là rời đi đi. Ta không đi đưa ngươi. Cổng tự nhiên có người chờ đợi ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Hoàng Diệp trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ. Nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.